Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 849, góc truyện audio.com, chấm, sau đó ghim xuống các cây trận trụ thanh đồng, hình thành một phòng ngự. Làm xong những điều này, Cổ Trần mới rời khỏi tổ địa, đi Huyền Điểu Thành truyền đạt mệnh lệnh mới nhất của mình. Buông bỏ Huyền Điểu Thành, cái gì? Khi tướng lĩnh Ngưu Lực Chú đóng ở Huyền Điểu Thành nghe được mệnh lệnh này thì ngây người. Cổ Trần tộc trưởng vậy mà muốn từ bỏ Huyền Điểu Thành, di chuyển tất cả tộc nhân, quân đoàn ở đây đến Long Ngao Thành, tăng mạnh sức mạnh chỗ đó. Ngưu Lực tuy rằng khiếp sợ, nhưng nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của Cổ Trần, lập tức truyền đạt xuống. Trăm vạn người trong Huyền Điểu Thành xôi trao, di chuyển, nhập vào Long Ngao Thành. Chuyện gì xảy ra? Tại sao buông bỏ Huyền Điểu Thành? Trong thành, rất nhiều người không nghĩ thông. Căn bản không rõ tại sao Cổ Trần muốn buông bỏ Huyền Điểu Thành. Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Cổ Trần tộc trưởng. Bắt đầu tiến hành di chuyển, lấy hết những gì có thể mang theo, tạm thời bỏ chỗ này. Cổ Trần nhìn rậm rạp hơn 100 vạn người bắt đầu di chuyển. Cảm giác nguy hiểm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí cảm thấy tim đập chân run. Lần này nguy cơ không giống bình thường. Hắn sắc mặt nghiêm túc, bỗng nhiên cảm giác chính mình làm còn chưa đủ. Nguy hiểm lần này khác với lúc trước, có lẽ thật sự sẽ đối mặt hủy diệt. Sắp xếp như vậy vẫn còn thiếu. Mà khoan, Cổ Trần cau mày, nhìn vô số tộc nhân bình thường ở bên dưới. Nghĩ đến chiến tranh sắp kéo đến, nếu không phòng thủ được thì những người này sẽ gặp họa. Vậy chẳng bằng di chuyển tất cả tộc nhân bình thường vào trong bí cảnh, giấu họ đi, đóng kín lối vào bí cảnh, còn lại quân đoàn bộ lạc, đánh thắng trận chiến tranh này rồi mới cho ra. Ngưu Lực lập tức truyền lệnh, tất cả tộc nhân bình thường, toàn bộ đi vào bí cảnh. Cổ Trần phía đối diện đột nhiên thay đổi mệnh lệnh. Ngưu Lực ngẩn ra, nhưng lập tức hành động, chấp hành mệnh lệnh mới này. Cổ Trần cảm giác được nguy cơ càng lúc càng mãnh liệt, cho nên thay đổi sắp xếp và chuẩn bị ban đầu, trực tiếp khiến tất cả tộc nhân không cùng bộ lạc đi vào bí cảnh. Vậy thì chỉ còn lại người có thể chiến đấu tụ tập thành một nguồn sức mạnh, lo ứng đối nguy cơ trước mắt. Vượt qua cửa khó khăn này rồi tính. Trước mắt, Cổ Trần chỉ định giữ lại Hoang Cổ Thành, Long Ngao Thành, Sơn Hải Thành, ba tòa chiến thành tổ thành một trận thế tam tài lớn. Xây dựng một trận thế khổng lồ, lấy ba tòa thành làm cơ sở xây dựng, kết nối địa mạch, hình thành một phòng ngự tam tài. Theo Cổ Trần ra lệnh một tiếng, tất cả tộc nhân bình thường trong bộ lạc đều đi vào ba bí cảnh. Lần này nguy cơ khiến rất nhiều tộc nhân cảm nhận áp lực nặng nề. Đại chiến sắp nổi lên. Giây phút sống còn của hoang cổ bộ tộc ta đến rồi. Tất cả mọi người nghe theo sắp xếp của tộc trưởng. Trong Sơn Hải Thành, Long Ngao Thành, Hoang Cổ Thành, thậm chí ở tổ địa, tất cả tộc nhân bình thường đều đi vào trong bí cảnh trốn. Lần này không giống bình thường. Nhất định phải chuẩn bị mọi mặt. Xóa bỏ tất cả nỗi lo hậu phương thì mới có thể tập trung tất cả tinh thần ứng đối uy hiếp sắp đến. May mà Cổ Trần nắm giữ ba bí cảnh. Tộc nhân bình thường đều đã đi vào bí cảnh. Chỉ còn lại người có thể chiến đấu. Cùng với quân đoàn trong các thành. Một đám đánh bóng binh khí. Sẵn sàng chiến đấu. Ong, Hoang Cổ Thành, Long Ngao Thành, Sơn Hải Thành bỗng cùng rung lên. Bắn ra cột sáng kinh thiên phá tan tầng mây. Ba cột sáng bỗng khuếch tán. Thế nhưng nối liền một mảnh màn sáng. Bảo vệ chặt chẽ ba tòa thành. Còn về tổ địa, Cổ Trần tạm thời buông bỏ. Nơi đó không có một người. Tất cả quân đoàn tụ tập trong ba tòa chiến thành Hoang Cổ Thành, Long Ngao Thành, Sơn Hải Thành. Sẵn sàng cho đại chiến. Đã chuẩn bị tất cả. Dị tộc, cứ đến đây đi, trên đầu tường thành Hoang Cổ Thành. Cổ Trần khoác thanh đồng bí giáp, đứng ngạo nghễ ở nơi đó. toàn thân tỏa ra khí thế ngút trời, không chút che giấu. Đôi mắt hắn sáng rực nhìn phương hướng ngoài Bách Man Sơn. Nơi đó đang có ba luồng khí tức đáng sợ cấp tốc đến gần. Kẻ địch đã đến, phương trời xa, một hạm đội đang lao nhanh đến. Chớp mắt đã vào phạm vi Bách Man Sơn. Tới rồi, là nơi này, trên hạm tàu này tụ tập mấy thú nhân khí tức mạnh mẽ. Mắt bắn ra tia sáng đỏ ngầu nhìn Bách Man Sơn ở phía trước. Đại tướng thú nhân dẫn đầu khí tức lẫm liệt, đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ nhìn khu vực Bách Man Sơn. Phát ra sát khí kinh người, truyền lệnh, gặp nhân tộc đều tru sát. Lần này hễ là nhân tộc Bách Man Sơn thì không chừa một tên. Đại tướng thú nhân ác nghiệt hạ lệnh, truyền ra tin tức đầu tiên. Nhiệm vụ lần này là tru sát toàn bộ nhân tộc trong phạm vi Bách Man Sơn, cách Trương.